Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, chương 477, chủ bị kế hoạch. Ngươi lại tới, Lá Sâu bực bội vuốt vuốt mi tâm, lần trước không đề cập tới nhiệm vụ ban thưởng cũng liền thôi. Lần này dứt khoát đem ban thưởng tiêu ký vì dấu chấm hỏi. Mấy cái ý tứ, làm tâm tính. Vấn đề đương nhiên không thể lấy được trả lời. Liên lạc bên kia Emma nghi ngờ phát ra hỏi thăm. Lá Sâu, xảy ra chuyện gì sao? Không có gì, chỉ là có người đánh gãy ý nghĩ của ta. Thu hồi tâm thần, Lá Sâu tiếp tục nói ra. Kamatai tại châu Phi không có tu kiến thánh điện. Người cùng concert trước hết nghĩ biện pháp tiến về nước Anh hoặc là Hồng Kông. Emma, được rồi. Ta xem trước một chút làm sao rời khỏi mảnh này đại thảo nguyên. Chặt đứt liên lạc, Lá Sâu tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt trầm tư. Thất bại Thanos à, cũng là không phải không đoán được. Vấn đề là muốn làm thế nào? Thanos, hoặc là nói Thanos, hắn mục đích là trở thành vũ trụ ủy ban kế hoạch hóa gia đình chủ nhiệm. Nghiêm ngặt hạn chế vũ trụ nhân khẩu tăng trưởng. Hắn cho rằng trong vũ trụ nhân khẩu tổng số quá nhiều. Đối với tài nguyên nhu cầu biết tiêu hao vũ trụ tiềm lực. Tiến tới đối với toàn bộ vũ trụ tương lai tạo thành uy hiếp. Thế là Thanos dự định tập hợp đủ 6 khỏa Infinity Stone. Thông qua phương pháp đặc thù thống hợp vũ trụ 6 đại bản nguyên lực lượng. Dùng bọn chúng đến đạt thành chính mình suốt đời nguyện vọng. 6 cái Infinity Stone bên trong, Power Stone khoảng cách là sâu quá xa xôi, mà lại Thanos cũng đã tại năm 2014 ngân hà lúng túng vũ đoàn 2 kịch bản về sau. Từ Ronan the Accuser trong tay cướp đi nó, Avenger 1 kịch bản bên trong, Tesseract là Space Stone bị Thor mang về Asgard đảm bảo. Mà Reality Stone Eder thì là bị Asgard đưa đến người thu thập Tivan trong tay. Soul Stone rơi xuống thần bí nhất, muốn thu hoạch được nó cần trả giá cao thảm trọng. Cái này 4 cái bảo thạch Lá Sâu đều tạm thời vô pháp chạm đến. Bài trừ treo ở trên cổ hắn Tam Stone, bây giờ lưu tại địa cầu Infinity Stone cũng liền chỉ còn lại một cái. Vision sinh ra là một cái ngoài ý muốn. Hắn là lấy Stark trí tuệ nhân tạo ra Vis xem như suy nghĩ hạch tâm. Từ Ultron lợi dụng Vibranium chế tạo ra thân thể. Cuối cùng kết hợp Mind Stone lực lượng mà sinh ra. Ban sơ Ultron chế tác cỗ này kiên cố Vibranium thân thể là vì chính mình làm chuẩn bị. Tại Avenger can thiệp dưới xuất hiện biến cố mới đưa đến Vision sinh ra. Có lẽ là bởi vì cấu thành Vision hạch tâm là Stark trí tuệ nhân tạo ra Vis. Vision tam quan cùng lập trường cùng Stark tương đối tiếp cận. Tại Captain America cùng Iron Man trong mâu thuẫn, hắn cờ xí tươi sáng đứng tại Iron Man bên này, là sâu như có điều suy nghĩ sờ sờ cái cằm. Muốn chiến thắng Thanos, đầu tiên muốn bảo đảm hắn vô pháp tập hợp đủ 6 cái Infinity Stone. Tam Stone trong tay ta, không dễ dàng như vậy bị đoạt đi, nhưng cái khác năm mai bảo thạch liền không nhất định, mỗi lấy được một cái bảo thạch, Thanos thực lực liền sẽ tăng thêm một bước, tốt nhất có thể cắt giảm hắn có thể thu được bảo thạch. Lại hoặc là, Lars nghĩ đến Thanos có Infinity Gauntlet, ánh mắt có chút lóe lên một cái. Từ nguồn cội ngăn chặn hắn đồng thời nắm giữ nhiều mai bảo thạch khả năng. Infinity Gauntlet của Thanos là đuốc King Ajax tại bị bức hiếp dưới tình huống chế tạo. Tộc đuốc là trong vũ trụ tốt nhất thợ rèn tộc đàn. Asgard nhiều năm trước kia liền tuyên bố biết vĩnh viễn bảo hộ đuốc ngôi sao Nidavellir an toàn. Dùng cái này xem như giao dịch. Đuốc cũng sẽ tiếp tục biết Asgard chế tạo cường độ cao vũ khí cùng khôi giáp. Xem như vua ải nhân, Ajax, vũ khí rèn đúc, cùng chủ tính năng lực không người có thể so sánh. Ngàn vạn năm đến, Nidavellir cùng Asgard một mực duy trì tốt đẹp quan hệ hợp tác. Chỉ cần Asgard không ra vấn đề, không ai có thể uy hiếp được Nidavellir đuốc. Không trùng hợp chính là Asgard bây giờ cũng gặp phải mưa gió sắp đến nguy cơ. Thoi thóp, Odin đối với cái này rõ rõ ràng ràng, nhưng bây giờ hắn đã hữu tâm vô lực. Ây chai, Nidavellir, là sâu nhíu mày cân nhắc trong chốc lát, quyết định tìm cơ hội tiến về Nidavellir cùng Ây chai gặp một lần. Vừa vặn là sâu cũng còn có vấn đề riêng muốn hỏi thăm Ây chai, là liên quan tới hắn. Tụ kiếm, Ây chai nói qua, lá sâu, tụ kiếm biết theo cá nhân hắn thực lực tăng lên mà giải tỏa. Từ Skathat trong tay thu hoạch được nguyên sơ rune về sau, lá thâu giải tỏa tụ kiếm tầng thứ 2 phong ấn, nhưng hắn đối với tầng thứ 3 phong ấn nhưng thủy chung vô kế khả thi. Thế giới Marvel địa cầu còn không có phát đạt đến có thể kiến tạo phi thuyền vũ trụ mức độ. Muốn tiến về Nidavellir chỉ có thể dựa vào Asgard Bifrost, mà Asgard rất nhanh liền sẽ trở thành tình thế bước ngoặt. Nếu như có thể nghĩ biện pháp bảo vệ Asgard, Nidavellir có lẽ không biết dễ dàng như vậy ngay tại Thanos công kích đến thất thủ. Coi như đuốc vô pháp đánh lui Thanos dưới tay Chitauri hạm đội, chí ít cũng có thể kéo dài một chút thời gian, để Nidavellir phát ra tín hiệu cầu cứu có thể kịp thời truyền đến Asgard. Lại nói Thor bây giờ ở nơi nào? Đã trở về Asgard sao? Dormammu chiến tranh cùng Ultron chiến tranh là cùng thời kỳ tiến hành. Là sâu đối với mặt khác chiến trường tình huống còn không rõ lắm. Nghĩ tới đây, là Thor mệnh lệnh Alethea hack vào địa cầu Internet bên trong thu thập tình báo. Hắn focus bên trên rất nhanh liền cho thấy một đống lớn cùng Sokovia chiến tranh tương quan tình báo. Kết thúc thời gian, 3 giờ trước, Sokovia tại thế giới Marvel bên trong là nằm ở Đông Âu một tòa thành nhỏ. Nơi này cũng là Quicksilver Pietro cùng Scarlet Witch Wanda cố hương. Nói đến, là sâu đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Wanda hiện tại giống như liền ở tạm tại Kamataya. Ancient One mặc dù không có chính thức nhận lấy Wanda làm đệ tử, nhưng cân nhắc đến nàng nắm giữ hỗn độn ma lực, Ancient One vẫn là hy vọng có người có thể dẫn đạo nàng đem mình lực lượng dùng cho chính đồ. Lá thâu cùng Ancient One quan điểm một mạch tương thừa, hắn cũng sẽ không bởi vì hỗn độn ma lực đến từ Minh Thần Trần mà đối với Wanda ôm lấy thành kiến. Lực lượng cuối cùng chỉ là lực lượng, bản thân cũng không chính tà phân chia, dùng chi thiện thì thiện, dùng chi ác thì ác. Scarlet Witch Wanda còn vô pháp hoàn mỹ khống chế mình lực lượng. Ancient One đem dẫn đạo Wanda trách nhiệm giao cho lá sâu, lúc ấy nàng cần phải liền đã làm tốt chịu chết chuẩn bị. Vương, lá sâu lợi dụng tinh thần niệm lời nói cùng đồng dạng mới vừa về đến phòng không lâu vương bắt được liên lạc. Wanda còn tại Kamatai sao? Vương, không, một giờ trước nàng vội vã cáo từ rời khỏi, nói là nghĩ về cố hương vì đồng bào làm một chút đủ khả năng sự tình. Như vậy sao? Lá Si suy, nghĩ một chút, nếm thử dùng Focus gọi Maria Hill điện thoại. Nơi này là Hill, Lục, là ta, lá Châu đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ta thu được Sokovia chiến tranh báo cáo. Tình huống cặn kẽ như thế nào? Avenger thành viên bây giờ ở nơi nào? Hugh cười khổ thở dài. Tình huống rất tồi tệ. Sokovia thành cơ hồ toàn hủy. Chỉ ít hết mấy vạn người mất mạng tại tràng tai nạn này bên trong. Avenger thành viên ngay tại bản địa viện trợ may mắn còn sống sót bách tính rút lui khu vực nguy hiểm. Hugh lời nói xoay chuyển, vấn đề là sâu tình huống bên này, các ngươi đâu, trước đó ngươi nâng lên to lớn nguy cơ giải quyết sao? Là sâu cũng đáp lại thở dài, mặc dù trả giá cả to lớn, nhưng cuối cùng là đánh chết Dormammu, ngày mai ta biết nhín chút thời gian đi một chuyến Sokovia.